đặc điểm của người tài giỏi có năng lực vượt trội. Các bạn thân mến, ai cũng khao khát phát triển, tiến bộ trong công việc và đạt được thu nhập cao. Tuy vậy, sự khát khao đó sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu năng lực và bạn sẽ sớm bị đào thải. Để đạt được vị trí vững chắc, chúng ta phải cố gắng nâng cao năng lực của bản thân. Có những người dễ dàng tiến thân và có thu nhập cao, đa phần họ xây dựng trên năng lực thực sự của mình. Thực tế là không có gì đáng sợ hơn người không có năng lực lại ngừng nỗ lực. Vận mệnh của mỗi người nằm trong tay chính bản thân. Và để thay đổi vận mệnh, chúng ta phải cố gắng và mạnh dạn tiến lên. Những người thành công không phải do bẩm sinh, mà chính do họ luôn không ngừng nỗ lực và rèn luyện bản thân. Những người thực sự có năng lực và dễ thành công trong cuộc sống thường có 4 đặc điểm sau. 1. Làm chủ cảm xúc. Trong cuộc sống, cảm xúc đóng vai trò quan trọng với những giá trị đặc biệt của chúng. Cảm xúc tích cực có thể làm dịu đi sự sợ hãi và nghi ngờ, là động lực để phát triển, vượt qua khó khăn và xây dựng niềm tin trong cuộc sống. Tuy nhiên, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân cũng có thể tạo ra nhiều trở ngại. Cảm xúc có thể làm lạc hướng sự tập trung của bạn khỏi những vấn đề quan trọng, như một con dao hai lưỡi có thể nhanh chóng phá hủy mối quan hệ mà bạn đã dành thời gian để xây dựng, hoặc làm tổn thương hình ảnh của chính mình. Nếu chúng ta không rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc, chúng ta dễ dàng gặp phải nhiều thất bại. Người khôn ngoan là những người biết cách quản lý và kiềm chế cảm xúc. Việc kiểm soát cảm xúc của chính mình là một nhiệm vụ khó khăn và dễ gây tổn thương cho người khác. Mỗi người có cảm xúc riêng và mỗi người có thể kiểm soát cảm xúc của mình thật sự là người có năng lực. Khả năng kiểm soát cảm xúc là một dạng trí tuệ và một kỹ năng. Người có khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ có tác động tích cực đến bản thân và những người xung quanh. Trong cuộc sống, có những người mất bình tĩnh, tranh cãi hoặc nổi giận chỉ vì một lời nói không cố ý, hoặc làm lớn tiếng vì một vấn đề nhỏ. Những người như vậy thường gặp nhiều khó khăn và thường khó phát triển trong công việc và cuộc sống. Người biết kiềm chế cảm xúc sẽ không khiến cho người khác nổi giận, tức giận hoặc cáu gắt. Họ biết cách quản lý cảm xúc của chính mình. Chúng ta cần biết kiềm chế cảm xúc trong cuộc sống và không bao giờ để cho cảm xúc của mình vượt khỏi tầm kiểm soát. 2. Năng lực tư duy tốt. Khả năng tư duy của con người thực sự có tầm quan trọng không nhỏ. Đó chính là yếu tố khác biệt giữa cá nhân này và cá nhân khác. Người có năng lực phải có khả năng sử dụng tư duy của mình để phân tích và giải quyết các vấn đề. Trong khi đó, những người thiếu năng lực thường chỉ có kiến thức hạn chế về một số sự vật và sự việc. Tư duy là yếu tố quan trọng nhất cho một người. Chỉ cần bạn có khả năng tư duy tốt, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Tiềm năng của bộ não con người là vô cùng lớn. Norman Constein đã từng nói rằng, ngay cả vũ trụ với hàng tỷ ngôi sao cũng không thể bằng sự phức tạp và diệu kỳ của bộ não con người. Điều này cho thấy rằng não bộ của mỗi người là một điều đáng kinh ngạc mà chúng ta chưa thể khai thác hết 20% tiềm năng của nó. Đây là một phần cơ thể phức tạp và huyền bí nhất. Vì vậy, hãy để não bộ làm việc và luôn rèn luyện kỹ năng tư duy để có thể đạt được những kết quả và đạt được thành công trong mọi việc. Mỗi người sẽ có tư duy độc đáo và riêng biệt. Và khi bạn khai thác và sử dụng tối đa khả năng tư duy của mình, bạn có thể tạo ra những ý tưởng hoàn toàn mới. Những người có năng lực sẽ có khả năng đưa ra những phán đoán và quyết định nhanh chóng nhờ vào sự mạnh mẽ của tư duy logic. Việc biết cách suy nghĩ sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh chóng hơn. Nếu bạn cũng có năng lực tư duy tốt, thì xin chúc mừng, bạn đang ở rất gần với thành công. 3. Dám chịu trách nhiệm, không bao giờ đổ lỗi. Richard Evans đã từng nói rằng sự trưởng thành bắt đầu khi chúng ta chịu trách nhiệm cho hành động của chính mình. Sự kiên nhẫn và trách nhiệm đối với cuộc sống, công việc và những người xung quanh là những yếu tố quan trọng nhất để thể hiện sự mạnh mẽ của con người. Có thể bạn không được sinh ra với tài năng hội họa vượt trội, nhưng bạn đã từng cố gắng hết sức để vẽ một bức tranh hoàn chỉnh chưa? Picasso đã không bao giờ trở thành một họa sĩ tài năng nổi tiếng nếu như ông từ chối khả năng của mình. Khi bạn cảm thấy bị hạn chế trước khó khăn, hãy tự hỏi liệu bạn có đang nhìn nhận vấn đề với một cái nhìn hạn chế. Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân và nỗ lực hết mình. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ với khả năng chịu đựng của mình. Người thực sự có năng lực sẽ tự nguyện chấp nhận trách nhiệm khi gặp khó khăn hoặc phạm lỗi, không tìm cách biện hộ cho bản thân. Một người có ý thức chịu trách nhiệm cao sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Khi chúng ta tương tác trong xã hội và làm việc với người khác, chúng ta phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dù làm sai điều gì, chúng ta phải dũng cảm nhận lỗi và gánh chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà chúng ta gây ra. Chỉ qua quá trình này, bạn mới có thể rèn luyện mình trở thành người có khả năng thực sự. 4. Biết đối nhân xử thế. Người khôn ngoan sẽ tận dụng sự linh hoạt của tư duy và cách giao tiếp để tạo ấn tượng tốt trong mắt mọi người. Biết cách xử lý quan hệ với người khác là chìa khóa đến thành công. Trong cuộc sống, chúng ta không chỉ nên quan tâm đến cảm xúc của chính mình mà còn cần lắng nghe và hiểu cảm nhận của người khác. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng lòng tin từ người khác. Đây chính là yếu tố quan trọng để mở ra nhiều cơ hội và phát triển cá nhân một cách nhanh chóng. Việc học cách tương tác với người khác là quan trọng để phát triển bản thân tốt hơn. Mọi ước mơ và khát vọng đều có thể trở thành hiện thực thông qua nỗ lực không ngừng. Để đạt được thành công, người ta cần có năng lực. Đây là cơ sở để tiến lên và phát triển. Có lẽ bạn đã gặp những người như thế này, luôn than phiền về cuộc sống của mình và ganh tị với thành công của người khác, luôn ghen tị rằng người khác có được những điều mà mình không có. Trên thực tế, năng lực thực sự của một người không phản ánh qua những lời nói mà phụ thuộc vào hành động của họ. Những người có năng lực luôn có khả năng ra quyết định nhanh chóng, không chỉ quan tâm đến bản thân mà còn đồng lòng với người khác, không chỉ tính đến vấn đề hiện tại mà còn quan tâm đến tương lai. Vì vậy, luôn cải thiện bản thân là một thói quen tốt bởi nó giúp mở rộng kiến thức và ngày càng trở nên tốt hơn từng ngày. Có một câu nói hay, chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ bạn mới có thể đạt đến phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu bạn đang làm việc chăm chỉ cho cuộc sống hiện tại của mình, hãy tiếp tục cống hiến và học hỏi. Điều này sẽ giúp bạn ngày càng cải thiện. Đặc biệt, nếu bạn đang thiếu một hoặc một số trong những kỹ năng này, hãy rèn luyện để cuộc sống và công việc của bạn trở nên tốt hơn, thuận lợi hơn